Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, không đội trời chung. Hai mặt giáp công, để ba người lâm vào hiểm tượng hoàn sinh tình trạng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là bị thương thật nặng, ba người bước chân cũng bắt đầu có chút lảo đảo, cực hạn tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp. Hai người các ngươi hiện tại chi bằng rời đi, chúng ta chỉ cần hắn. Cơ tộc cường giả cười lạnh, cách không điểm chỉ nguyệt trung thu, hướng về Sở Hà cùng Liệt Thiên khoát tay, ra hiệu hai người rời đi. Mẹ ngươi chứ, lão là người có thể chỉ huy. Liệt Thiên máu me khắp người, y nguyên không thay đổi nóng nảy tính tình, bật thốt lên cuồng mắng. Đồng thời, trong tay hắn bạch cốt tăng vọt, gào thét lên đập về phía lời kia người. Run rế, đi chết. Cái kia thuế phàm cảnh cường giả ánh mắt phát lạnh, sát ý dâng trào, một chỉ điểm ra, mãnh liệt tấm lụa trực tiếp oanh giết tới đây. Không biết tốt xấu, một bên khác, Cửu Cực Điện cường giả gặp ba người còn không chịu thúc thủ chịu trói, cũng xuất thủ, phốp. Ba người gần như đồng thời bị đánh bay, thân thể phía trên, máu chảy như trụ, bọn họ xuất thủ rất có đúng mực, cũng không định tổn thương Nguyệt Trung Thu tính mệnh. Về phần hai người khác, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Ngươi dám, Nhiếp Thiên Hậu chú ý đến nơi này bên cạnh tình trạng, lập tức quát lên một tiếng lớn, một đạo thần mang đảo qua. Trải qua một cái thuế phàm cảnh cường giả đánh sụp đổ, mấy người khác run lên, sững sờ ở ngay tại chỗ. Bắt không được vậy, các ngươi tất cả đều muốn chết. Cơ kế cùng Cửu Cực Điện lão giả tận hắn có khả năng, không cho Nhiếp Thiên Hậu cùng Mộ Thiên Hành xuất thủ chân. Bọn họ hướng về phía một đám thủ hạ hét lớn, đặc biệt là Cửu Cực Điện lão giả. Giờ phút này 10 điểm chật vật, hiển nhiên là đánh không lại Nhiếp Thiên Hậu. Oanh, mấy đạo quang mang quét ra, trực tiếp đánh bay Liệt Thiên cùng Sở Hà. Cùng lúc đó, mấy con đại thủ hướng về Nguyệt Trung Thu chộp tới, giống một đầu cự lĩnh hoành không, trực tiếp đánh về phía một đám cường giả. Hỏi qua ta sao? Liệt Thiên giống to, lúc này, bước chân hắn phù phiếm, cưỡng ép thi triển huyết mạch chi lực, tiến hành một kích mạnh nhất. Khanh, kiếm ý lên nhanh, Sở Hà giống như một thanh thần kiếm, hắn toàn thân kim sắc thần diễm lao nhanh, một đôi lãnh khốc mắt bịt kín làm lòng người rét lạnh huyết sắc. Hắn triệt để giận, phát ra chí cường một kiếm, muốn kiếm phá thương khung. Nguyệt Trung Thu gào thét, như kinh lôi nổ vang, hắn đem cả người át chủ bài toàn bộ phóng thích ra ngoài, một mạch đánh về phía cách hắn gần nhất một cái cơ tộc cường giả. Ân, cường giả kia kêu rên, liền lùi lại mấy đại bước, hoảng sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Vừa rồi một khắc này, hắn tâm thần thất thủ, nếu không phải là mấy người khác ngăn cản Nguyệt Trung Thu, hắn rất có thể sẽ trúng chiêu. Ba cái này thật là đáng sợ, đừng lãng phí thời gian, giải quyết bọn họ. Có người đề nghị, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, trễ nãi thời gian càng lâu, bọn họ hy vọng càng xa vời. Lúc trước, bọn họ sợ hãi tại Nhiếp Thiên Hậu thần uy, không muốn làm khó Liệt Thiên cùng Sở Hà. Nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải lôi đình xuất thủ, đưa ngươi đi tổ tiên của ngươi mở ra con đường. Cửu Cực Điện cường giả hét lớn, đứng hàng đào hải một trường vỗ đi qua, trực tiếp vỡ nát sông kiếm ý. Phốp, Sở Hà như diều bị đứt dây, bay ngược mà ra, trực tiếp ngã vào kinh khủng trong hắc động. Không muốn, đại yêu nghiệt, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên muốn rách cả mí mắt, điên cuồng gào thét. Nhưng mà hai người bọn họ công kích, căn bản tổn thương không đến bất luận cái gì người, huống chi là đánh giết. Bọn họ là vì ngươi mà chết, ngươi sáng sớm thúc thủ chịu trói, liền sẽ không phát sinh bây giờ bi kịch. Cơ tộc cường giả lãnh khốc cười một tiếng, đại thủ giương lên, trực tiếp tát bay Liệt Thiên. Thu, phương hướng tương tự, Liệt Thiên cũng đổ bay về phía trong hắc động. A, Nguyệt Trung Thu trơ mắt nhìn cái này Liệt Thiên bay ngược mà ra. Hắn điên cuồng, huynh đệ ba người vừa mới gặp lại, vốn nên đoàn tụ, lại không muốn phát sinh chuyện như vậy. Thâm Thúy mắt huyết quang lóe lên, hai đạo huyết lệ chảy ra. Hắn điên cuồng xuất thủ, nghĩ xông phá mấy người trở ngại, vọt tới lỗ đen trước mặt, nhưng tất cả đều là vô ích. Mấy đại thuế phàm cảnh cường giả phong tỏa con đường phía trước. Dù cho hắn chiến lực bởi vì nộ khí bạo tăng, y nguyên khó có thể chống cự. Rời đi a, tiếp tục như vậy, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Liền ở Nguyệt Trung Thu gần như lúc tuyệt vọng, một thanh âm ở hắn trái tim vang lên. Đồng thời, hư không nổ tung, mấy tên cường giả lập tức sụp đổ. Nguyệt Trung Thu không rảnh bận tâm mềm mại huyết vụ, trực tiếp xông về phía lỗ đen. Hắn biết rõ, vừa rồi âm thầm ra tay không phải người khác, chính là đệ nhất phòng đấu giá Xích Lăng. Nhưng mà, trong lỗ đen hỗn độn một mảnh, cương phong lạnh lẽo, cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng mục tiêu nên như vậy, nếu như không có biến cố phát sinh, Sở Hà vẫn là muốn đạp vào đầu này con đường. Mà ngươi, bây giờ còn chưa đến thời điểm. Liền ở Nguyệt Trung Thu muốn xông vào lỗ đen thời điểm, Nhiếp Thiên Hậu thanh âm truyền đến. Thế nhưng là, Nguyệt Trung Thu thân hình chấn động, không cam lòng gầm thét. Hắn nhớ tới lúc trước Bạch Cốt Núi, đó là lịch đại nhân kiệt xương. Trước đó, hắn khả năng sẽ còn tin tưởng có sinh cơ. Nhưng, hiện tại, ai cũng không rõ bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nguyệt Trung Thu, không muốn, ngươi còn có quá nhiều chuyện không có làm. Ngươi từ bỏ sao? Viễn Không, Mộ Thanh kêu khóc, biết bỉ bọn người đang hô hoán tên của hắn. Hắn chảy ra huyết lệ, ở mấy người trên mặt đảo qua. Trong đầu hắn thủy chung lượn vòng lấy Sở Hà cùng Liệt Thiên hình ảnh. A, trong lúc đó, một thanh âm từ Nguyệt Trung Thu trong cổ phát ra, thê lương hung ác như bị tổn thương xài lang. Hắn trực tiếp đứng dậy, bạo lược hướng phương xa. Hắn phát ra gào thét một khắc này, quyết định rất nhiều chuyện. Hắn tâm như hai con ngươi đồng dạng, cũng tại nhỏ máu, có lẽ là bởi vì quá mức bi phẫn. Hắn không ngừng phát sinh loại này khiếp người ra đầu giống to. Loại thanh âm này đè ép ở đây tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, khiến cho mọi người đáy lòng phát lạnh, tê cả da đầu, không nên quay đầu lại. Nhiếp Thiên Hậu không có nhiều cái gì, chỉ để lại một câu nói như vậy. Nhiếp Thiên Hậu nỗi khổ trong lòng Sở một chút cũng không thể so Nguyệt Trung Thu thiếu. Từ liền đối Sở Hà quá phận trách móc nặng nề, đến mức hai người thiếu một phần cha tâm tình. Để Sở Hà trở nên quái gở, lạnh lùng, tận mắt đưa tiễn bản thân độc, còn có thể khắc chế bản thân, hoàn toàn là bởi vì trải qua quá nhiều, biết đến sự tình quá nhiều, có Xích Lăng tương trợ. Trên đường, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản Nguyệt Trung Thu bộ pháp. Hắn không có trước tiên rời đi, mà là nhìn vào hướng thanh niên nơi tụ tập. Oanh! Hắn cuồng bạo đến cực hạn, thân hình nhanh hơn cả chớp, giật hơn mấy phần. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem cùng cơ trường không đứng chung một chỗ thanh niên đầu lâu đánh bể. Hắn đang phát tiết trong lòng giận phẫn. Tê, chúng thanh niên hít vào khí lạnh, bị bất thình lình huyết tinh tràng diện kinh hãi. Két, bóp chặt lấy cơ trường không xương vai. Đối phương câm như hến, thể như run rẩy. Căn bản không dám chống cự, một đám thanh niên sợ hãi, chân bụng xoay thành bánh quay trèo, sợ hãi tới cực điểm. Thả, buông tha ta, cơ trường không bờ môi phát tím, than thở khóc lóc, hoảng sợ nói, a, lại là xài lang một dạng tiếng giống, nhớ kỹ, ta lưu lại tính mạng của ngươi, là muốn ngươi chứng kiến cơ tộc ngày nào đó không chừa mảnh giáp. cơ trường không một bàn tay bị đánh bay. Một người độc chống siêu cấp cổ tộc. Lời này rất điên cuồng, nhưng lại không một người dám cười. Bọn họ thậm chí từ đáy lòng tán đồng Nguyệt Trung thu lời nói. Cho rằng đối phương không phải tùy tiện, cảm nhận được loại kia kinh thiên sát ý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.